Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, tuyệt đối phòng ngự hận chớ chú. Trung nhẫn thi trận thứ 2 ở đệ số 44 sân huấn luyện. Đến đây tham khảo thí sinh có 75 người, cũng chính là 25 tổ. Quan chủ khảo là Mitarashi Anko. Người ở chỗ này đều là trận đầu sát hạch đi qua. Đồng thời ký qua sinh tử hiệp nghị hạ nhẫn. Mitarashi Anko, trận thi này thời gian là 5 ngày. Nói cách khác tiến nhập đệ số 44 sân huấn luyện trong vòng 5 ngày các ngươi ở cần 1. Bảo vệ tốt trong tay mình quyển trục. 2. Trong 5 ngày mang theo một phần thiên chi quyển trục cùng một phần địa chi quyển trục đi tới. Trong sân huấn luyện giữa tháp cao. 3. Không thể một mình mở ra quyển trục. 4. Tổ bên trong không được có người tử vong hoặc là nghiêm trọng thụ thương đến mất đi hành động năng. Lực, ở trên tương đương, không nói nhiều nói. Sở có người tiến vào cái này có tử vong xâm lâm, danh xưng là số 44 sân huấn luyện. Thuận tiện tương đương thuận tiện Mikoto Aji thuận tiện tương đương Uzumaki Naruto ôm sáng sớm nhận được cơm nắm bao. Cao hứng híp con mắt cùng đi ra dạo chơi ngoại thành giống nhau. Được nước được nhảy một cái khẽ vấp cười ngây ngô. Sasuke tức giận đến muốn đánh hắn. Ngu ngốc ở cuối xe. Như ngươi vậy sẽ bại lộ chính mình. An tâm a, Sasuke. Naruto bày một cái tự nhận là cực đẹp trai tư thế. Xem ở Mikoto Aji đặc chế thuận tiện mặt mũi bên trên. Ta Uzumaki Naruto đại gia sẽ bảo vệ ngươi. Sasuke bị tức đến đã không muốn nói chuyện. Sakura vô lực hỏi hai người. Cái kia, như vậy thực sự không quan hệ sao? À, làm sao vậy Sakura? Chớp chớp thủy lam sắc đại con mắt. Người kia một mực tại theo chúng ta à? Haruno Sakura trực tiếp bạo tẩu. Ngu ngốc Naruto. Hắn ở trận đầu sát hạch ở giữa thuấn sát một cái thảo nhẫn à? Còn có căn cứ cái tương lai kia trong hình ảnh theo như lời. Hắn chính là kia cái gì ninja liên quân tổng thủ lĩnh à? À à, lại nói tiếp Naruto. Hai ngươi còn có một đoạn kéo không rõ đồng loại tình hữu nghị. À à à à à. Sakura, ngươi có thể hay không đừng nhắc nhở ta đây cái à? Naruto quay đầu. Gaara quả nhiên ở khoảng cách bọn họ mấy chục mét địa phương theo. Bọn họ nhanh, xa nhẫn tổ ba người cũng nhanh. Bọn họ chậm, xa nhẫn tổ ba người cũng chậm. Bọn họ đến cùng muốn làm gì à? Sakura, ta làm sao biết? Sasuke cả người có vẻ hơi áp lực. Có biết hay không gì gì đó? Trực tiếp hỏi à? Chấm ngoặc kép, hắn xoay người đối diện Gaara. Uy, vẫn theo chúng ta. Các ngươi là muốn chúng ta trên tay quyển trục sao? Kankuro. Temari hai người không còn gì để nói. Sasuke trên tay quyển trục cùng bọn họ giống nhau đều là thiên chi quyển trục. Muốn cũng không có ý nghĩa. Thế nhưng Gaara muốn đi theo. Các nàng hai chị em có thể làm sao? Cũng thật khó khăn à. Không đi tìm địa chi quyển trục đội ngũ. Ngược lại như vậy chậm chậm rằng giặc theo. Gaara, không có hứng thú. Chấm ngoặc kép, Naruto ôm chặt cơm nắm. Vậy ngươi muốn cướp chúng ta bữa trưa sao? Gaara, ngoặc kép, không phải. Vậy ngươi đến cùng muốn làm gì nói? Trả lời ta một vấn đề. Vấn đề này Gaara suy nghĩ một buổi tối. Tại sao muốn vì thân vì địch nhân ta mà khóc? Naruto sắc mặt bạo nổ. A a bỏ o. Không muốn tổng nói loại này còn chưa có xảy ra chuyện a. Ta làm sao mà biết được nói? Lại nói ta xem ngươi cái tên này rất khó chịu a. Luôn là âm trầm gương mặt một cái. Dường như ai cũng thiếu ngươi tiền giống nhau. Ti nói Sasuke cũng là như vậy lạp ta nói. Chấm ngoặc kép, ngươi cái này ở cuối xe. Sasuke đã không thể nhịn được nữa. Vươn nắm tay liền muốn cho cái kia thằng ngốc tới một cái. Nhưng không có thể thành công. Cánh tay của hắn bị cắt trói chặt cố trụ. Không cách nào nhúc nhích. Sasuke quân, Sakura phát hiện Sasuke hơi biến sắc mặt, cái trán có nhãn mịn mồ hôi hột toát ra, là cái kia hạt cát. Ngô, không phòng bị chút nào Sasuke bị bao khỏa ở cánh tay. Hạt cát càng thu càng chặt, đã vượt ra khỏi Sasuke có thể nhịn chịu phạm vi. Muốn đánh lộn sao? Xa nhẫn, chấm ngoặc kép, Sasuke kềm chế đau đớn trừng ra Sharingan. Naruto chấn kinh rồi mấy giây mới phản ứng được. Ngươi cái tên này, hắn tiến lên dựa theo Gaara mặt chính là một quyền. Chỉ là đồng dạng, Naruto tay tại khoảng cách Gaara mặt khoảng nửa mét lúc bị đột nhiên xuất hiện hạt cắt ngăn cản. Có cái này tuyệt đối phòng ngự ở, ta là không có khả năng bị thương. Tuyệt đối phòng ngự, tá minh Sakura ba người nhớ tới. Kabuto học trưởng tình báo thảo luận quá. Cái này gọi Gaara hạ nhẫn cho dù là ở chấp hành B cấp nhiệm vụ cũng có thể không bị thương chút nào. Hoàn thành, Naruto phát hiện mình lại dùng sức thế nào. Cũng vô pháp đột phá tầng này phòng ngự. Ngươi cái tên này, đem Sasuke buông ra cho ta. Hắn muốn công kích ngươi. Vì cái gì ngươi còn muốn cứu hắn? Ở Gaara trong mắt, vấn đề này và Naruto tại sao phải vì hắn rơi lệ? Tại sao muốn cứu thân vì địch nhân hắn cùng loại? Sasuke dùng tay kia ném ra Shuriken. Vô luận nhiều mài xảo quyệt góc độ đều đồng dạng bị tổ cái ở Gaara tuyệt đối phòng ngự bên ngoài. Ngươi đang nói cái gì à hỗn đản? Sasuke bên kia đã phát ra tiếng kêu thảm. Naruto phát cáu đã nghe không vào Gaara hỏi cái gì. Chỉ là tiếng lớn hơn hống. Thật không biết ngươi đang nói cái gì. Ngược lại ngươi lập tức cho ta đem Sasuke buông ra. Nếu không, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh nằm xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ràng buộc Sasuke cánh tay hạt cắt rơi trên mặt đất. Gaara thừa nhận trả lời Naruto. Ngươi quá yếu rồi, không có khả năng phá vỡ ta tuyệt đối phòng ngự. Naruto bị tức sắc mặt đỏ lên. Sasuke quân, Sakura đỡ lấy kém chút ngã xuống Sasuke. Sasuke nhìn chằm chằm Gaara và Naruto. To thở gấp bên trong suy tính nhị đại mục Hokage lời nói. Quả thực mạnh đến nổi giống như một quái vật. Vĩ thú, Jinchuriki rốt cuộc là cái gì? Naruto làm sao có khả năng cùng cái loại này ra hỏa giống nhau? Đến thiếu minh người không có đáng sợ như thế nhẫn thuật cùng lực lượng. Uy, cái kia gọi Gaara, ta hỏi ngươi, chấm ngoặc kép, Sasuke, cái kia tuyệt đối phòng ngự là của ngươi thuật sao? Thuật, tuyệt đối phòng ngự là, chấm ngoặc kép. Gaara mặt âm trầm, bốn phía phảng phất có sát khí bạo tăng. Mẫu thân đối ta chớ chú, bởi vì ta vừa sanh ra liền giết chết nàng, cho nên nàng hận ta. Ngoặc kép chấm than, ba người kinh ngạc đến ngây người. Làm sao, khả năng a? Ta nói, Naruto buông nắm tay, biểu tình cực không phải tự nhiên phủ định nói. Ta không có lừa ngươi. Gaara màu nhạt trong con ngươi không có một tia nhiệt độ. Vẫn còn ở mẫu thân trong thân thể lúc, ta đã bị phụ thân biến thành làng cắt binh khí. Phụ thân ta đệ tứ mục Kage Kích, đem một con tên là Sukaku quái vật phong ấn tại trong cơ thể ta. Để cho ta cùng với dung hợp, đưa tới ta vừa sanh ra liền hút khô rồi cái kia ta nên xưng là mẫu thân nữ nhân tính mệnh. Nàng, đem ta lấy tên Gaara, ngụ ý ta vĩnh viễn là chỉ thích chính mình tu la. Gaara nhất đoạn văn cho Naruto đả kích khổng lồ. Chỉ thích chính mình tu la, chấm ngoặc kép, chỉ thích chính mình, bởi vì chỉ có chính mình. Hoảng sợ dưới, Naruto không có chú ý tới mình trên người hiện ra màu đỏ chakra. Cùng Gaara chakra tương liên, hắn thấy được Gaara lúc nhỏ làng cát. Hết thảy đều là do hạt cát xếp xây mà thành. Cùng Konoha so sánh với hiện ra trống trải lại thê lương. Còn tấm bé Gaara ôm cầu, người đối diện thấy là hắn. Trên mặt lập tức lộ ra Naruto quen thuộc nhất biểu tình. Sợ hãi, còn có căm hận, quái vật, chạy mau, quái vật kia tới. Bọn nhỏ tứ tán chạy trốn. Ta làm cái gì? Naruto nghe được Gaara tiếng lòng. Ta rõ ràng cũng không có làm gì. Chấm móc lừng, không phải sợ ta, không muốn cô lập ta. Đừng lưu ta một người. Đừng lưu ta một người. Ta nói đừng lưu ta một người. Còn nhỏ Gaara phẫn nộ mặt nhìn qua có chút dữ tợn. Hạt cắt từ chung quanh hắn hiện lên. Biến thành nghe lời nhất vũ khí trói buộc chặt những thứ kia chạy trốn hài tử. Quái vật, buông ra, ngươi cái quái vật này. A a a. Gaara bị xuất hiện xa nhẫn cho dù ngăn cản. Ngay cả như vậy những hài tử kia vẫn bị chút tổn thương. Sau đó, cái kia gọi Yasumaru nam nhân xuất hiện. Đối với Naruto mà nói, đó là một người giống Iruka lão sư một dạng tốt nhân. Cái kia gọi Yasumaru nam nhân sẽ không sợ sệt Gaara, càng sẽ không cách xa hắn. Sẽ giống như người nhà giống nhau cùng hắn ăn cơm. Sẽ cho hắn nói đạo lý của cuộc đời. Tại hắn đã làm sai chuyện phía sau. Sẽ nói cho hắn biết như thế nào cải chính. Sẽ nói cho hắn biết cái gì là liệu bình phục đau lòng thánh dược. Nói cho hắn biết như thế nào đi khung giữa người và người ràng buộc. Để Gaara không phải là một người ở cô độc trong địa ngục thống khổ kêu rên. Thực sự, cùng Iruka lão sư dường như a. Nhìn đến đây Naruto không tự chủ lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Chỉ là thành tựu khán giả Naruto không nghĩ tới. Kết cục sẽ là như vậy. Gaara khóc ròng ròng. Từng lần một hỏi Yasumaru vì cái gì? Bởi vì ta hận ngài. Ta tỷ tỷ cũng chính là mẫu thân của ngài cũng đồng dạng hận ngài. Người bị thương nặng Yasumaru. Mỉm cười trình bày. Cái này cái trên thế giới sẽ không có người yêu ngài. Bởi vì ngài là địa ngục tu la. Một cái chỉ có mình mới sẽ yêu chính mình tu quái vật. Chấm ngoặc kép. Nổ phù nổ vang. Gaara triệt để bạo tẩu. Naruto nhìn thấy hắn biến thành to như vậy quái vật ở làng cát rong ruổi. Hôm nay cập nhật 2/2. Tiếp tục cầu hoa tươi. Cầu bắp kèo. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.